quãng đời còn lại dài đằng đẵng. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ca của ta nằm liệt giường 3 ngày, chưa hề ăn một hạt cơm, thuốc đã cho vào miệng cũng không nuốt nổi. Tàu tử kiên quyết mỗi ngày tháo băng gạc, rửa sạch vết thương và thay thuốc. Đến ngày thứ 5, tàu ấy ngạc nhiên phát hiện rằng tầng bên ngoài vết thương khô lại, còn bắt đầu kết vảy. Tàu tử kinh ngạc vui mừng nói với mẫu thân ta. Mẫu thân, vết thương đang khép lại, có phải là sắp tỉnh lại rồi hay không? Tẩu ấy bắt đầu liên tục trò chuyện với ca của ca, nói về những con gà, vịt nuôi trong nhà, nói về tiểu thẩm đến khóc lóc om sòm, nói về việc ta đi ra ruộng dẫm phải phân bò, nói về hắc đậu nhặt phân dê mang về coi như táo đen mà ăn. Cứ nói như vậy tới vài ngày, ca của ta đã mở mắt. Huynh ấy nhìn quanh mọi người, thấy người mà huynh ấy luôn nhớ nhung vẫn bên cạnh, lệ nơi khóe mắt lặng lẽ rơi xuống. Huynh ấy đau đớn đến mức nghiến răng, nhưng không phát ra được tiếng nào, chỉ có thể rên rỉ, cố gắng nâng tay lên ra hiệu. Cũng may, Kiều Nhi, mẫu nữ các nàng vẫn còn ở đây. Tẩu tử dùng kim chọc vào giữa những cành rơm khô héo, làm thành một ống nhỏ, đặt vào bát thuốc, cố định đầu ca ta, để huynh ấy từ từ hút nước thuốc vào miệng. Nửa bát thuốc loãng, tẩu ấy đã đốt hơn nửa ngày. Ca ta từ việc mở mắt ra đã thấy mọi thứ quay cuồng, đến sau này từ từ có thể ăn được nửa bát cơm. Có một ngày, khi ta đi nhặt củi trở về, ca ta đã có thể tựa vào tường ngồi một lúc. Mấy tháng trôi qua, như thể bọn ta đã trải qua nhiều năm, cuối cùng cũng chờ được ngày ca ta hồi phục đứng lên. Người ta khi gặp được chuyện vui mừng, mẫu thân ta vui đến mức không khép miệng lại được. Có người hỏi bà đã cày xong đất chưa? Năm nay định trồng gì? Bà trả lời chuyện không liên quan. Xuân quang nhà ta đã khỏe lại, năm nay phải trồng nhiều một chút. Hoa thẩm hỏi bà đã ăn chưa, bà nhắm mắt nói bừa. Rồi rồi, xuân quang nhà ta đã khỏe lại, liền sắp xếp vào mùng 9 tháng sau sẽ thành thân. Hoa thẩm lắc đầu bỏ đi, bà tử điên này, hôn sự của ca ta và tẩu tử được định vào mùng 9 tháng 2. Tẩu tử nói không cần tổ chức lớn, nhưng mẫu thân ta không chịu, nhất định phải có ba mối chính lễ đón đưa tẩu tử vào cửa. Thắt lưng của ca ta thẳng tắp, mặc áo đỏ càng làm cho huynh ấy thêm rạng rỡ, khóe miệng luôn nở ý cười ấm áp, chào hỏi từng vị khách đến. Tẩu tử ở trong nhà hoa thẩm, nhà của thẩm ấy cách nhà ta chỉ mất thời gian một chén trà, đại ca vẫn sắp xếp kiệu hoa, tẩu tử ngại ngùng xấu hổ trong bộ váy cưới, đội khăn đỏ thẫm, được hoa thẩm nâng đỡ bước vào kiệu hoa. Kiệu dừng trước cửa nhà ta, đại ca ta ba bước đi thành hai bước, vững vàng bế tẩu tử lên, bước nhanh vào tới chính sảnh. Liên tiếp lời chúc tụng từ bạn bè người thân trong thôn, hòa vào tiếng pháo nổ rộn vang đầy trời. Hắc đậu cột 2B, ý, em mờ tóc, trên đó lại buộc hai bông hoa đỏ tươi, bọn ta nắm tay nhau nhảy nhót trong đám đông. Ta cảm thấy vui sướng vô cùng, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hắc đậu nhét đầy bánh hoa đào vào miệng, rồi đưa cho ta một miếng bánh lá sen. Tỷ tỷ, cho tỷ ăn cái này, ta giả vờ nghiêm mặt, hắc đậu. Ngươi phải gọi ta là tiểu cô. Tại sao? Bởi vì ta gọi mẫu thân của ngươi là tẩu tử mà. Hai bọn ta cười đùa vui vẻ, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, thấy một đôi mắt tối đen như mực từ khe đá đang nhìn chằm chằm vào bọn ta, làm ta sợ tới giật cả mình. Đó là Điền Phán Nhi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ khi phụ thân ta không nể nang xé rách mặt với tiểu thúc, coi như vẫn yên ổn không xảy ra chuyện gì. Phụ thân ta đã quyết tâm không qua lại gì với bọn họ nữa, hôn sự lần này cũng không thông báo cho nhà bọn họ. Làm cho tiểu thẩm tức giận, sáng sớm đã ra trước cửa hất bát nước bẩn. Sáng sớm ồn ào ầm ĩ, thật phiền c, h, ế, t đi được, còn cho người ta ngủ sao? Một phụ nhân bị ruồng bỏ mà lại đi coi như bảo bối nghênh ngang đón vào cửa, ra sẽ khiến người ta cười đến rụng răng. Dù có cố gắng thế nào, cũng chỉ như đuôi ngựa buộc đậu hù. Không thể nhấc lên được đâu. Ngày vui, mẫu thân ta không muốn tốn võ mồm với bà ta, chỉ lườm bà ta một cái, bảo đội trống kèn chơi nhạc càng thêm hăng say. Ta ỉ vào đông người, nhét giấy bánh đã ăn vào khe tường, rồi làm mặt quỷ với Điền Phán Nhi. Ta và hắc đậu thỏa mãn rời đi, giờ lành đã đến, chuẩn bị đi xem nghi thức bái đường. Bỗng nhiên một đám người từ bên ngoài tràn vào, nam nhân đứng đầu mặt mũi dữ tợn. Đôi mắt nhỏ sáng quắc có vài phần tương tự với hắc đậu. Hắc đậu thấy hắn ta liền chạy trốn, nhưng nam nhân quá khỏe, một cái đã kéo Hắc Đậu lại, nắm chặt cổ áo của nó. Hắc Đậu không thể vùng vẫy, hai chân lơ lửng trên không. Còn tiện nhân kia đâu, gọi ra đây cho ta, bị Ôn gia ta hiu rồi liền tự hạ mình như vậy sao? Còn đi gả cho một tên chân đất như thế này, lại còn bị câm nữa. Ta không cho phép ngươi nói ca ca tẩu tẩu của ta như vậy. Ta dồn hết sức lực lao vào hắn ta, nhưng cái bụng béo của hắn ta như lò xo mạnh mẽ, một cái đã hất ta ngã xuống đất. Ôn Thế Huân ném Hắc Đậu cho những người đi cùng hắn ta, không màng đến sự ngăn cản của hàng xóm, rút ra một con đê, a, o nhọn, ép mọi người phải nhường ra một con đường. Cách chương.